Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, che đậy thiên cơ lôi sư thiên cáo. Lữ Trọng Lăng Bạch Loan Vũ Sam, Phương Võ Anh Sư Đệ, Cố Thu Hải Sư Đệ, hai người các ngươi không cần phải đi Tây Phương Thiên Môn. Này Thiên Môn tự có Thái Hoa Phong chân truyền tiến đến. Hai người các ngươi muốn làm là chuyện khác. Lý Nguyên Tâm dặn dò xuống dưới. Hai người các ngươi một lôi một vân. Thi triển lôi sư thiên cáo, thần thông. Dùng cái này che đậy thiên cơ. Ba ngày sau, đợi còn lại bảy người rời đi. Hai người các ngươi liền tại Thanh Tiêu trong điện khởi pháp. Lôi sư thiên cáo là một loại che đậy thiên cơ thần thông. Cần hai người thi triển. Một cái là lôi, một cái là vân. Cấu kết thiên địa, có thể che lấp thiên cơ, để cho bậc đại thần thông tính không ra, trộm không thể thiên số, là man thiên quá hải vô thượng diệu pháp. Hai vị nhân tiên thi triển vào chỗ Thanh Tiêu trong điện, ngoại nhân không thể thăm dò thái hoa số lượng, chính là bình thường địa ma cũng không tính ra, trộm không thể bị che lấp là cái gì thiên cơ. Bởi vì tại hắn suy đoán bên trong, thiên số cũng không từng phát sinh biến hóa, mà đối tiên có quỷ kế, tiên đối ma cũng có kỳ pháp. Hai người nghe xong pháp chỉ, đều tiến lên nửa bước, đánh cái chắp tay, lĩnh thủ tọa chi mệnh. Đến tận đây cửu tiên đều phân phối hoàn tất, Lý Nguyên Tâm lại bàn giao một việc thích hợp, lại lấy ra 9 cái ngọc lệnh. Bên trên khắc thái hoa hai chữ, chính là dùng để chiêu cáo còn lại lục địa phi thăng giả thân phận mình. Mà lại ngọc bài này cũng có thần dị, ẩn chứa trong đó địa tiên nhất pháp, có thể tại lúc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Bất quá chư lần bước đi, đều dùng hư thiên đại độn phù, chỉ cần có thể thành công đem này phù móc ra, trừ phi địa ma đích thân đến. Nếu không ai cũng không có khả năng xông vào hư thiên bên trong đi chặn giết. Không sai, nếu như địa ma động, cái kia địa tiên cũng sẽ ra mặt. Đến lúc đó như cũ rằng co. Vì vậy địa ma không có khả năng xuất thủ. Mà cho dù cùng có hư thiên đại độn phù, nhưng người truy kích cũng không biết người trước đi hướng nơi nào. Chính là mượn nhờ phù triện vào hư thiên cũng vô dụng. Vẫn như cũ tìm không được nửa điểm tung tích. Cửu tiên các lính pháp chỉ xuống núi, ba ngày thời gian là làm chuẩn bị. Mà Phương Võ Anh, Cố Thu Hải hai người là lưu tại Thanh Tiêu Phong bên trong nhập định, lặng lẽ đợi ba ngày sau khởi pháp che trời. Lý Tịch Trần ra đại điện, Lữ Trọng Lăng đồng hành. Đứa nhỏ này cái đầu cùng Lý Tịch Trần tương tự, hai người nhìn qua đều chẳng qua 16 trái phải, nhưng tiên nhân bề ngoài không thể theo lẽ thường suy đoán. Mà lại tại Lý Tịch Trần cảm giác bên trong, đứa nhỏ này cùng mình giống nhau, cũng là nửa người liệt ra tại tiên ban, nhưng cảnh giới cũng không đạt tới chân chính nhân tiên chi cảnh. Có lẽ giống như Trương Mộc Cận, còn chưa chặt đứt Trần Duyên, cũng có lẽ là có cái gì bí pháp. Nhưng hắn khí tức cũng không như ta. Lý Tịch Trần liếc qua Lữ Trọng Lăng mi tâm. Giọt kia đỏ tươi giọt nước ấn ký lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhớ tới trước đó Lý Nguyên Tâm nói. Lần này làm việc, lấy mình cùng Lữ Trọng Lăng pháp lực tối cao. Liền trong nội tâm hiểu rõ. Đứa nhỏ này tất nhiên không muốn xem đi lên như vậy suy nhược. Lúc này Lữ Trọng Lăng cùng Lý Tịch Trần cùng nhau tiến lên. Gặp Đạp Hồng Trần chờ bên ngoài, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trực đạo, đây là Tịch Trần sư huynh tọa kỵ. Tốt thần Tuấn Mã Nhi. Sư huynh, ngươi, Lý Tịch Trần nghe hắn như vậy xưng hô. Hơi sững sờ, chính mình tại chư nhân tiên bên trong hẳn là nhập môn trễ nhất. Mà lại tu hành cũng là ngắn nhất, mặc dù cũng là váy đen bạch bào, liệt ra tại nhân tiên chi vị. Chỉ là cảnh giới không đạt, nhưng cái này Lữ Trọng Lăng cùng là một cảnh, thế mà gọi chính mình sư huynh hai chữ, Lúc này Lữ Trọng Lăng gặp Lý Tịch Trần không hiểu, cười nói, dám gọi sư huynh biết được, sư đệ nhập bốn mạch so sư huynh còn muốn muộn một năm. Trước đó một mực tại ngoại quan bên trong tu hành, chưa từng đến Thái Hoa. Ngoại quan tu hành, sư phụ ngươi là, Lữ Trọng Lăng mỉm cười, tựa hồ có chút không có ý tứ. Gia sư Trần Thang, Lý Tịch Trần nghe được lời ấy, tại chỗ kinh hãi, Trần Thang không phải liền là Thái Hoa Vũ Tôn sao? Khá lắm, nhất mạch chi chủ thân đồ, là tại ngoại quan tôi luyện. Lý Tịch Trần như vậy nghĩ, lại hỏi hắn, ngươi ở đâu cái trong quán tu hành? Lữ Trọng Lăng gãi đầu một cái, là Bạch Long quán, nếu như lúc này Mạnh Tuân ở đây, chỉ một cái liếc mắt đoán chừng liền có thể nhìn ra. Mặc dù có rất lớn biến hóa, nhưng trước mắt Lữ Trọng Lăng, cũng không chính là lúc trước rời xa hắn nhập Bạch Long quán cái kia đồng tử sao. Chỉ là tuổi tác trở nên hơi lớn, bây giờ bất quá 2 năm rưỡi, chính là nhiều hơn một chút cũng mới 3 năm. Lúc trước cái kia 10 tuổi đồng tử, bây giờ cũng đã thành đôi 8 chi niên, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Lý Tịch Trần giật mình, là Sùng Dương Tử tiền bối ngoại quan, thì ra là thế. Lữ Bộc là nhiều năm nhân tiên, định tại huyền quang chi cảnh tu trì, áp chế tu hành, phương pháp này tại thêm mạch bên trong đều có, giống nhau lúc trước Giang Lăng Vân cùng Tô Vong Quy, hai người đều là áp chế tu vi mà nắm đạo, đợi một lúc phá cảnh, lập tức hóa thành xuất khiếu chi thần nhân, phương xa một tiếng loan kêu, đánh gãy hai người nói chuyện. Lúc này Đạp Hồng Trần ngẩng đầu, đột nhìn trên bầu trời, một cái màu trắng loan điểu vũ động mưa gió, chậm rãi rơi xuống, cái kia màu sắc như tuyết, cánh lông vũ như mây. Lúc này cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tịch Trần, lúc ấy chính là một tiếng cực kỳ vui vẻ kêu to. A, cái này loan là, Lý Tịch Trần nhìn một chút, vỗ đầu một cái. Ngươi không phải liền là lúc trước cái kia thượng Nga Mi Sơn ăn vụng quả Bạch Loan à? Bạch Loan kêu to 2 tiếng, lộ ra cực kỳ vui vẻ, mà Lữ Trọng Lăng đi đến Bạch Loan bên người, nghe được lời này, hơi có chút xấu hổ, cái kia thanh tú khuôn mặt nhỏ hơi hơi dâng lên một tia đỏ hồng. Chỉ đối Lý Tịch Trần ngượng ngùng nói, nguyên lai Bạch Sam Nhi đã từng đi sư huynh Sơn Phong chỗ ăn vụng linh quả. Là Nặng Lăng quản giáo không chu toàn. Không phải là ngươi quản giáo không chu toàn. Cái này chim chóc lúc trước lúc đến trên cổ còn treo tấm bảng. Lý Tịch Trần nhìn Lữ Trọng Lăng. Liếc mắt, ngươi lúc nào thì đem nó theo Hồng Hộc Phong lĩnh đến. Là 7 ngày trước đó. Lữ Trọng Lăng cười cười. Lúc ấy Nặng Lăng tiến đến Thiên Nga đại ngọn núi, tại gặp cái này điểu nhi uịch cánh rơi vào một gốc ngàn năm nhánh cây đầu. Cùng cái khác tiên cầm tựa hồ có chút không hợp, những cái kia quả nó nhìn cũng không nhìn, chỉ là ngẩng đầu, chính mình nhìn chung quanh. Thủ Phong sư huynh cùng ta nói, cái này loan điểu tựa hồ thường xuyên điểm mão không đến, để cho Thủ Phong sư huynh có chút nổi nóng. Nhiều lần trừng phạt cũng vô hiệu dùng, liền dứt khoát không còn để ý nó, mặc cho nó đi, dù sao trên cổ treo tấm bảng, cũng bay không ra Thái Hoa địa giới đi. Không sai, cái này điểu nhi tựa hồ còn rất thích trêu cợt. Thủ Phong sư huynh, coi là ta cảm thấy chơi vui, lại nói những cái này tiên cầm tựa hồ cũng không thích nó, liền đem nó muốn tới, lại không nghĩ. Thủ Phong sư huynh trực tiếp một lời đáp ứng, liền nói để cho ta mau mau mang đi, cũng không tiếp tục muốn gặp đến nó. Lý Tịch Trần nghe xong, cười ha ha, có thể tưởng tượng, Thủ Phong sư huynh thế nào cái nổi nóng tràng cảnh. Đúng là, những này tiên cầm đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng vô dụng, nhất là loại này đau đầu, cũng chỉ có thể mặc kệ. Cái này loan điểu nghe thấy Lý Tịch Trần nói như vậy, lập tức ngẩng đầu kêu to, Nhưng mà thần tình kia lại không phải nổi nóng, mà là có chút kiêu ngạo, tựa hồ luôn luôn trốn đi. Trêu cợt Thủ Phong đệ tử là một kiện rất đáng được nó kiêu ngạo sự tình. Loại này bộ dáng, chính là Lý Tịch Trần thấy rồi, cũng không khỏi được muốn đem ra hỏa này chặt ăn thịt. Thần tình kia thượng tất cả đều là hưng phấn cùng vui vẻ. Quả nhiên là da không tốt, liền cùng cọng lông hài tử không sai biệt lắm. Như vậy nghĩ đến, Thủ Phong sư huynh mỗi ngày là sinh hoạt tại cỡ nào trong nước sôi lửa bỏng a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.